Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 724. Đường Tam Tạng trở về. Ta Đông Thổ có kém như vậy sao? Đường Tam Tạng sắc mặt khó coi, không nhịn được muốn cãi lại. Bên cạnh Chư Bát Giới vội vàng lặng lẽ kéo Đường Tam Tạng ống tay áo. Đường Tam Tạng nhìn xem chung quanh đông đảo Phật Đà Bồ Tát, vẫn là không có nói ra miệng. Toán, nhẫn, các loại bần tăng học hỏi kinh nghiệm sách liền đi. Tuyệt không thụ chim của ngươi khí. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm tại đại điện tiếng vọng. Anna, Già Diệp, hai ngươi dẫn hắn bốn chúng đến chân dưới lầu, trước đem trai ăn đợi hắn. Trai thôi, mở bảo các, đem ta này Tam Tạng Kinh bên trong 35 bộ bên trong các kiểm mấy quyển cùng hắn, dạy hắn lưu truyền Đông Thổ. Vĩnh chú Hồng Ân, A Nan Già Diệp cung kính lĩnh mệnh, mang theo Đường Tam Tạng rời đi Đại Hùng Bảo Điện, bố trí trai yến, cũng đều là tiên phẩm, tiên đồ ăn, tiên trà, tiên quả, chân tu trăm vị. Sau khi ăn cơm chưa xong, A Nan Già Diệp mang theo Đường Tam Tạng sư đồ đi tại quốc lộ hoa viên bên trên, hướng phía tàng kinh các mà đi. A Nan vừa đi vừa nói, cười ha hả nói ra, pháp sư đối cơm chưa còn hài lòng, đa tạ Phật Tổ chiêu đãi, bần tăng rất là hài lòng. Già Diệp vừa cười vừa nói, pháp sư, hẳn không có nếm qua tốt như vậy thực vật đi. Đường Tam Tạng mỉm cười nói, tôn giả, bần tăng ngày bình thường ăn uống đều là thiên đình thực thần làm ra, cũng đều không phải thế gian thực vật, những thức ăn này bần tăng cũng đều nếm qua. Già Diệp sắc mặt cứng đờ, mỗi ngày ăn cơm đều là thiên đình thực thần làm ra, Đông Thổ Hòa Thượng đều là như thế hào khí sao? Ta cũng không dám như thế ăn. A Nan dừng bước lại, mỉm cười nói, Thánh Tăng Đông Thổ đến đây, có chút chuyện gì nhân sự đưa chúng ta? Nhanh lấy ra, tốt truyền kinh cùng ngươi đi. Đường Tam Tạng sững sờ, vội vàng nói, đệ tử, lai lịch điều xa, chưa từng ứng phó nhân sự. A Nan tôn giả ở bên cạnh cười nói, tốt, tốt, tốt, tay không truyền kinh kế thế, hậu nhân khi chết đói vậy. Cái này tương đương, Đường Tam Tạng trong lúc nhất thời có chút chù trừ, cũng có chút bối rối. Phật giáo làm sao còn có công nhiên đòi người sự tình? Tôn Ngộ Không một phát bắt được A Nan tôn giả cổ áo, lôi đến trước mặt, quát, chúng ta phụng câu Trần Bệ Hạ ý chỉ phương Tây, đến đây Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Các ngươi là cái gì? Cũng xứng yêu cầu nhân sự, cố ý làm khó dễ. Tiểu Hòa Thượng, ngươi ở chỗ này chờ, ta lão tôn cái này đi chất vấn này Như Lai Phật Tổ, nhất định phải để hắn cho ta lão tôn một cái công đạo, không phải vậy không xong. Già Diệp tôn giả ở bên cạnh vội vàng khuyên, đại thánh, mau mau buông tay, dù cho ngươi chất vấn Phật Tổ cũng là đạo lý này. Ngộ Không, mau buông tay. Đường Tam Tạng cũng liền bận bịu thuyết phục. Tôn Ngộ Không đem lòng tay ra, hình thù cổ quái bất thiện đánh giá A Nan. A Nan cuống quýt lui lại hai bước, sửa sang một chút y phục, nói ra, Thánh Tăng chớ trách, không phải là chúng ta tham lam tài vụ, thực tế là cần định ra một quy củ, kinh không thể khinh truyền, cũng không thể không lấy. Hướng lúc chúng tỳ khưu Thánh Tăng xuống núi, từng đem kinh này tại Xá Vệ Quốc Triệu Trường Giả nhà cùng hắn tụng một lần, bảo đảm nhà hắn người sống an toàn, người chết siêu thoát, chỉ chiếm được hắn 3 đấu 3 lít hạt gạo hoàng kim trở về. Phật Tổ còn nói bọn họ quá bán tiện, giáo hậu đại con cháu không có tiền sử dụng, Chư Bát Giới nhịn không được nói ra, niệm kinh một lần, thu 3 đấu 3 lít hạt gạo hoàng kim, thật sự là pháp không thể khinh truyền, Phật không độ quỷ nghèo. A Nan Già Diệp sắc mặt nhất thời liền biến, nhịn không được nói ra, nguyên soái, còn mời nói cẩn thận. Nguyên soái, lời ấy sai rồi, chúng ta cũng là vì để hậu thế Phật tử Phật tôn có thể có phần cơm ăn. Đường Tam Tạng trong lòng thầm than một tiếng, mặt ngoài cung kính nói ra, tôn giả lời nói rất đúng, chỉ là tiểu tăng đi vội vàng, không có dẫn người sự tình. Từ trong ngực lấy ra Tam Giới Thương Thành, Bần tăng nguyện ý quyên góp 50 vạn huyền hoàng tệ, làm thành kính Phật tử cống hiến cho ta Phật tiền hương hòa. Không biết có thể. A Nan tôn giả ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. 50 vạn huyền hoàng tệ. Đây chính là so cái gì nhân sự tốt nhiều. Vội vàng nói. Tự nhiên là có thể. Này bần tăng cái này kinh thư sự tình. Thỏa, già Diệp, nhanh đi an bài lực sĩ vì thánh tăng chỉnh lý kinh thư. Được rồi tương đương, già Diệp bước nhanh rời đi. A Nan vẻ mặt tươi cười. Chia tay ra nói ra. Thánh tăng, xin mời đi theo ta. Đường Tam Tạng đi theo A Nan hướng phía tàng kinh các đi đến. Sau đó nhận lấy đại thừa kinh thư một chút số lượng. Bái biệt Phật tổ về sau. Đằng Vân Giá Vũ hướng phía Nam Chiêm Bộ Châu mà đi. Lúc đến trèo đèo lội suối từng bước gian khổ. Đi lúc Đằng Vân Giá Vũ. Hướng lên sơn lĩnh Mộ Lâm Giang bờ sông. Bởi vì phương Tây trên đường ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Như Lai Phật Tổ cũng không dám tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Phương Tây có thể thuận lợi tiến hành cũng đã là đầy trời may mắn. Cho nên vô tự kinh sách một nạn cũng giảm bớt. Địa phủ Âm Sơn bên trong. Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi ngay ngắn đỉnh núi. Miệng tụng chân kinh. Từng đạo Phật quang phổ chiếu Âm Sơn. Độ hóa oan hồn lệ quỷ. Một đạo Phật quang đột nhiên nổ hiện. Phật quang bên trong nhất tôn Phật Đà xuất hiện. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhất thời dừng lại tụng kinh. Phía dưới oan hồn lệ quỷ tất cả đều chạy trốn không còn. Âm Sơn bên trong nháy mắt quỷ khóc sói gào. Địa Tạng Vương Bồ Tát mỉm cười nói. Nam vô tài công đức Phật. Ngươi không tại Phật giáo chờ học hỏi kinh nghiệm người công đức viên mãn. Như thế nào đi vào địa phủ? Nam vô tài công đức Phật rơi vào đám mây. Có chút lo lắng nói ra. Địa Tạng. Ngươi sẽ không gạt ta à? Nam vô tài công đức Phật cớ gì nói ra lời ấy? Bồ Tát ngày đó nói với ta. Học hỏi kinh nghiệm về sau. Sẽ hình thành Đông Thổ Linh Sơn. Phật giáo một phân thành hai. Lần nữa sinh ra một vị Đông Thổ Phật Tổ. Quả thật là như thế không sai. Nam vô tài công đức Phật. Lo lắng nói ra. Bồ Tát, ta thế nhưng là đem ta toàn thân thân ra đều ép trên người ngài. Mà lại thuyết phục rất nhiều hảo hữu của ta. Cùng một chỗ đầu tư mới Linh Sơn. Nhưng là vì cái gì hiện tại mới Linh Sơn không hề có một chút tin tức nào. Đường Tam Tạng hắn thật có thể trở thành mới Phật Tổ sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát vỗ vỗ Nam vô tài công đức Phật bả vai. Cười ha hả nói ra. Ta làm việc, ngươi cứ yên tâm đi. Về phần tại sao hiện tại mới Linh Sơn không có hiện thế? Chính là bởi vì muốn tránh né Như Lai Phật Tổ. Một khi bị Như Lai Phật Tổ biết còn có một cái Đông Thổ Linh Sơn, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Đông Thổ Linh Sơn hủy đi. Bồ Tát nói đúng lắm. Chỉ là ta vẫn là có chút lo lắng. Ha ha, không cần lo lắng. Đường Tam Tạng thế nhưng là so ngươi nghĩ mạnh hơn quá nhiều. Đợi đến Đường Tam Tạng quy vị chính quả gia thân, ngươi chính là mới Phật Tổ trước mặt lớn nhất công thần. Ngươi chính là Đông Phương Linh Sơn Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc. Nam vô tài công đức Phật nhịn không được lộ ra nét mừng. Sau đó có chút xấu hổ nói ra. Bồ Tát, kỳ thật ta không ngại trở thành Đông Phương Di Lặc Phật Tổ. Nhiên Đăng Phật Tổ, Địa Tạng Vương Bồ Tát cười ha hả nói ra. Có chí khí, theo ngươi công lao, trở thành nhất tôn Phật Tổ tôn vị, cũng là đủ, ta cho ngươi tìm Đường Tam Tạng nói một chút. Đa tạ Bồ Tát tương đương, Nam vô tài công đức Phật liên tục thi lễ. Địa Tạng Vương Bồ Tát thần sắc khẽ động, nói ra, Nam vô tài công đức Phật, ta gần nhất không tại Linh Sơn. Linh Sơn thế nhưng là có chuyện gì phát sinh? Nam vô tài công đức Phật nghi hoặc nói ra. Phật Đà cớ gì nói ra lời ấy? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.